Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, đưa vào động phòng. Quân Duyệt nhìn xem Hoa Lưu Ly một bộ hiển nhiên ăn dấm tiểu nữ hài bộ dáng. Trong lòng lột bột một tiếng, không tốt, bảo bối nàng sẽ không váng đầu thích cái này cái nam nhân đi. Đây chính là nàng cha ruột a. Quân Duyệt có một nháy mắt xúc động muốn nói cho Hoa Lưu Ly chân tướng. Thế nhưng là tại chạm đến Hoa Lưu Ly linh động ngây thơ con mắt, xinh xinh ép xuống, người này là phụ thân nàng không sai, cũng là tổn thương nàng hắc thủ. Nếu để cho nàng biết, bảo bối về sau còn sẽ như vậy vô ưu vô lự sao? Trong lúc nhất thời, Quân Duyệt lâm vào xoắn xuýt cảm xúc bên trong. Lâm vào loại này xoắn xuýt cảm xúc không chỉ Quân Duyệt một người. Hoa Lưu Ly biểu lộ quá mức rõ ràng, cái khác mấy người nam tử đều có thể cảm nhận được. Thần sắc cùng với phức tạp mắt nhìn cảnh như họa, mới đuổi theo Hoa Lưu Ly ra ngoài. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem hôn sự thành, trở thành Hoa Lưu Ly danh chính ngôn thuận phu quân mới tốt nhúng tay tình cảm của nàng cùng nhân sinh. Nghĩ như vậy, bọn hắn còn phải cảm kích cảnh như họa đưa ra điều kiện này. Dù không biết hắn mục đích ở đâu, nhưng có thể có cơ hội xúc tiến cùng Hoa Lưu Ly tiến một bước tình cảm. Có mấy vị nam tử vẫn là rất cảm kích, tỷ như Trì Mộ, Hoa Nhan, Khổ Mộc. Trì Mộ là thanh quan, cùng Hoa Lưu Ly tôn quý công chúa kia là khác nhau một trời một vực. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hoa Lưu Ly sẽ tìm được hắn nói muốn cưới hắn. Càng không nghĩ đến chính là nàng trong bụng hài tử rất có thể là mình. Nghĩ đến đây cái, Chỉ Mộ huyết dịch đều đang sôi trào. Đường đường một cái công chúa, có thể cho hắn sinh con dưỡng cái, kia là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Hoa Nhan là Hoa Lưu Ly tam hoàng huynh. Trong lòng đối Hoa Lưu Ly chỉ có thể nhìn mà thèm. Hoa Lưu Ly bất kể thân phận cùng huyết thống cưới hắn, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, nhưng hắn bù không được lòng của mình. Nhân luôn tại tình yêu trước mặt cũng chỉ là một hạt cát, gió thổi qua liền phiêu đi. Khổ Mộc là nữ hoàng ban cho Hoa Lưu Ly nam mộc. Hắn yêu là cẩn thận từng ly từng tí che đậy che giấu giấu, chưa từng dám biểu lộ. Lần này hắn đẹp nhất mộng liền muốn thực hiện. Quân Duyệt ba huynh đệ trong lòng vẫn là vị chua. Tại hiện đại, huynh đệ bọn họ ba người đều thương lượng xong cùng hưởng bảo bối. Không nghĩ tới đến cổ đại, còn nhiều hơn 6 cái nam nhân cùng bọn hắn chia sẻ bảo bối. Ai? Được rồi, ai bảo bảo bối quá mức nhận người. Lần này bọn hắn nhất định nhưng phải nhìn kỹ bảo bối. Đừng có lại để nàng chiêu phong giận điệp. Tại chuẩn bị tốt thành thân lễ thời điểm, đông đảo nam tử trong lòng cảm xúc đều ngũ vị đan xen. Cũng rốt cục đưa tới bọn hắn chờ đợi đã lâu một khắc này. Nhất bái thiên địa, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Bởi vì không có Hoa Lưu Ly cùng cái khác nam tử trưởng bối đều không có đến đông đủ, lần này bái đường cũng làm cho bọn nam tử trong lòng có từng tia tiếc nuối. Tính toán, chờ bọn hắn bắt tù binh, Hoa Lưu Ly tâm cũng đàng hoàng phong quang thành một lần thân. Túc chủ, con gái của ngươi thành thân, ngươi cái này cao đường không cho con rể chúng nữ nhi bái bai sao? Hệ thống tìm đường chết lại tới trêu chọc cảnh như họa. Cảnh như họa một nghẹn, nàng cùng nữ chính không có có quan hệ gì. Thân thể này thế nhưng là cùng Hoa Lưu Ly có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm sao cũng lau không đi quan hệ. Công chúa, đây chính là tam công chúa a. Nữ hoàng cũng không xuống chỉ tứ hôn. Nàng làm sao lại, Hoa Lưu Nguyệt bên người cung nhân nói nhỏ, ngươi đừng quản nàng, không nên trêu chọc bất luận kẻ nào. Hoa Lưu Nguyệt lắc đầu, nàng hiện tại đã biết rõ, kiếp trước thế đã tại khác biệt trên quỹ đạo. Bất quá lấy Hoa Lưu Ly hiện tại tình trạng qua cũng không có đời trước phong quang. Mặc dù thực lực của nàng vẫn là như vậy, vẫn là có đông đảo nam tử yêu, nhưng đời này Hoa Lưu Ly tựa hồ bị rất nhiều long đong. Nàng cũng không hiểu, bất quá có thể tránh thoát nàng liền tốt. Hết chương.